Chương 1, bi kịch thời khắc đến chính là như vậy. Đêm tối, yên tĩnh ban đêm, đại đa số người đã tắt đèn đi ngủ, còn giữ lại, chỉ có tiểu miêu tiểu cầu hai ba con. Còn có hết nhái đích hết ộp. Nhưng là, ở góc một cái bên trong cái phòng nhỏ ta hỏa ảnh A, tại sao lại dừng canh? Nhìn máy tính. Trương Phong gầm thét. Một tuần lễ chờ đợi, liền có thể sụp đổ. Quả nhiên, tiểu E-R-B cái gì ghét nhất? A-B tại sao không đi cước? Tức giận điểm góc trên bên phải đích gạch chéo. Trương Phong ở đấy lòng hung hãn nguyền rủa A-B Trương Phong, cô nhi, bây giờ là trạch nam. Lớp 12 sau ngay ta y thêm ngồi không? Ngay cả đại học cũng không lên, dùng hắn mà nói, cũng là bây giờ xã hội, tiến sĩ man đi. Nghiên cứu sinh nhiều như cậu, đại học sinh, canh thì không bằng cậu. Ta đây đích không có tiền không người không quan trọng tam vô người còn thượng thần mã đại học A. Sau khi, chỉ dựa vào chính phủ một chút xíu bù, ở thành phố một cái nơi hẻo lánh nhỏ ngồi không. Tuy nhiên, ở trên internet đương đương tay súng. Chơi đùa trò chơi. Vẫn là có thể kiếm một chút xíu tiền, đủ hắn bất an bất mặc. Hắn cũng không có quá mức than phiền. Dù sao hắn khi còn bé cô nhi viện viện trưởng là một cái tin Phật người, thường xuyên ở viện trưởng chiếu cô xuống, Trương Phong ít nhiều gì đích vẫn là đem sự tình đem so với bình thản. Tuy nhiên, hắn cũng rất hận Phật, hắn thấy, chính là mình từ tiểu nhất trực tiếp tiếp xúc Phật học, mới tạo thành như bây giờ không tranh đích tính nết. Hắn thấy, bây giờ xã hội, không tranh, nơi đó còn có đường sống, huống chi, Phật học lý thuyết sửa kiếp sau, Trương Phong thì càng xem thường, kiếp sau. Có ai biết ta hơn nữa, bởi vì trở lên mấy giờ, Trương Phong không chỉ là cô nhi, còn rất cô độc. Bất luận là đi học cũng tốt, hay lại là làm cái gì cũng tốt, Trương Phong cũng không có một nói tới bằng hữu. Cho tới nay, cũng là hắn chính mình một cá nhân. Được rồi, hay lại là nhìn một chút Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu đích Tống Mạn Chi vô điệu thấp đổi mới có hay không. Tuy nhiên, đối với Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu tốt không nói gì a hỏa ảnh bị viết băng. Có tình tiết cũng không có viết. Tuy nhiên, thật giống như có tốt nhiều đồng nhân cũng giống vậy chứ quên, bất kể. Con nửa đường dừng canh năm, 6 tháng. Một lần viết cảm giác có chút không giống nhau, quả nhiên, ý nghĩ đứt gãy. Cũng đúng, ai bảo hắn dừng canh lâu như vậy đây. Đáng đời. Hoan nghênh mọi người tới xem Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu đích quyển sách đầu tiên, Tống Mạn Chi vô điệu thấp. Đệ xuống siêu tầm. Mở ra bên trong bảo tồn khu thứ 8 tiểu thuyết vong chỉ. Trương Phong thuần thục gia nhập bên trong. Đối với Trương Phong mà nói, phi lô duy nhất tốt, cũng là cái đó đổ bộ. Một lần đổ bộ, vĩnh viễn không cần buồn. Đến đối với bình thường tương đối lười biếng Trương Phong vẫn là rất thích. Trong nháy mắt, cái phòng nhỏ này tự an yên tĩnh trở lại, sau đó là được ngươi. Mẫu thân vào không, phi lô bị hãm hại. Nhìn nguyên bản hẳn là trang chủ đích hình ảnh. Biến thành trước mắt cái này vô số đích hỏa tinh ngữ. Trương Phong kêu. Mẹ đến xui xẻo cũng không cần như vậy đi. Đi chết đi cho ta. Giận, không phải là đang trầm mặc bên trong bạo phát, cũng là đang trầm mặc bên trong chết đi, mà Trương Phong, lựa chọn bạo phát. Hướng về phía bàn phím, Trương Phong cũng là nhất quyền đi xuống. Oanh rắc rắc trong nháy mắt, ở Trương Phong đích nhất quyền xuống, bàn phím không việc gì. Đây là hơi hơi chấn động một cái xuống thôi. Tuy nhiên, Trương Phong có chuyện. Cái kia so với bàn phím còn to tay, lại. Gãy xương, nhìn một đám vặn vẹo cánh tay a tiếng kêu thê thảm, vang dội bầu trời đêm Trương Phong. Ngươi muốn chết ra đại buổi tối như vậy làm ồn chó điên, lại làm ồn ngày mai có ngươi chờ coi vương bắt đản. Ta ngày mai còn phải đi làm ở Trương Phong kêu thảm thiết sau. Không lâu lắm, hàng xóm liền chuyển tới các loại tiếng mắng chửi. Là Trương Phong lập tức cầm miệng. Không để cho hắn xuất hiện ở âm thanh. Hôm nay cũng quá xui xẻo đi. Ngồi xe trước máy vi tính, Trương Phong bi phân nghĩ đến. Đối với tay gãy xương hắn đến không có lo lắng quá mức, từ nhỏ đã nghèo hắn, sớm liền học được đi một tí chỉnh xương đích phương pháp. Đây là, hiện tại hắn nghĩ trên tay thống khổ dài lâu một chút thôi, xem như đối với chính mình không tranh đích một chút trừng phạt đi. Muốn không phải vậy, mình cũng sẽ không rơi vào như vậy ruộng đất. Ai, nếu như có trong tiểu thuyết xuyên Việt liền có thể. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghị xuyên Việt một cái, ít nhất như vậy có thể làm lại lần nữa, ta cũng có thể tranh một chuyến, liền quên ở nơi này dạng, cũng không hối hận chính mình không có cạnh tranh qua đi. Nhắm mắt lại, thiên thương âm thầm nghĩ tới. Đối với mình bây giờ sinh hoạt, Trương Phong mặc dù không than phiền, nhưng không đại biểu hắn không oán hận. Tại sao chính mình liền nhất định phải hèn hạ vô vi? Ở Trương Phong nghĩ đến, cũng là sau này hắn chết giả, cũng sẽ không có biết đến có hắn như vậy một cá nhân đi. Trương Phong không có phát hiện, Tạ Y Hàn ở nhắm mắt lại thời điểm, mới vừa rồi bị thiên thương đập một cái đích bàn phím, bây giờ chính tại đang bốc khói. Còn có từng tia tia lửa đang nhảy động. Ừ, đây là, hương vị gì khịt khiến mũi, Trương Phong không khỏi nghĩ đến, chờ hắn mở mắt thời điểm, bàn phím ánh mắt của văng lửa khắp nơi. Không được, mau rời đi. Đây là Trương Phong thấy bàn phím đích thứ nhất phản ứng, trong nháy mắt đứng dậy. À không được, ta tay vừa gãy xương tay. Còn không có tiếp hào đây. Đau đớn, là Trương Phong lại vừa là tê liệt ở máy tính. Đang nhớ tới thân thể thời điểm, đã trễ. Doanh khiêu động tia lửa, lai giống đến địa lưu. Trong nháy mắt cuốn quanh ở Trương Phong đích trên thân, tê dại hắn thân thể. Mà máy tính, máy chủ, cũng là sau đó nổ tung. Bị ma tí đích Trương Phong, bây giờ chỉ có trơ mắt nhìn mình bị hỏa diễm thôn phệ. Không có một chút phản kháng năng lực. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ không giống như vậy. Liền tính thiên vương lão tử ngăn ta, ta cũng phải tranh một chuyến đây là, Trương Phong bị hỏa diễm cắn nuốt cuối cùng một cao ý nghĩ. Hư vô, vô tận hư vô bao quanh Trương Phong. Không biết trên dưới trái phải, đông nam tây bắc. Không có từ đầu đến cuối. Lại càng không biết thời gian cái này. Là Trương Phong nghĩ đến sau thật sự cảm giác được hết thảy, ngay cả chính hắn, cũng không có. Có, chỉ có hắn ý thức thôi. Cái này cũng là người chết sau ở thế giới sao không có trên dưới trái phải, không có đông nam tây bắc. Ngay cả thời gian, cũng không cảm giác được. Cũng chỉ có ý thức. Tuy nhiên, ở cái này hư vô xuống. Không bao lâu, ngay cả một điểm này ý thức cũng sẽ chôn vùi đi. Ý thức đồng bền ở nơi này vô tận trong hư vô. Trương Phong không khỏi nghĩ đến. Nhưng là, ý thức một trận ba động, trước kia xuất hiện ở Trương Phong đích não hải trong phơi bày, sau cùng nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ không giống như vậy, liền tính thiên vương lão tử ngăn ta, ta cũng phải tranh một chuyến. Không, ta không nên bị chôn vùi, ta còn không có cạnh tranh quá. Ta không muốn chết. Ta phải sống, tiếp tục tồn tại, vĩnh viễn cũng không cần trở lại cái này cái địa phương. Ta không muốn chết, ta muốn bất tử sau cùng. Trương Phong đích ý thức kêu lên gầm hét lên. Sau đó Trương Phong đích gầm thét, đến hư vô sâu bên trong, một tia sáng thoáng hiện, ở cái này hư vô không có một tia động tĩnh trong không gian, đạo kia ánh sáng, có thể nói là phá vỡ cái này vô biên hư vô. Chiếu sáng toàn bộ không gian. Ánh sáng hướng về phía Trương Phong. Bắn thẳng đến ma ra. Ở Trương Phong còn không có kịp phản ứng đang lúc, đã đến Trương Phong bên người. Ánh sáng lần nữa chợt lóe. Trương Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại, chỉ có lần nữa vùi lấp nhập hư vô đích không gian. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu đích tân thư, hoan nghênh tân lão bằng hữu tới chơi. Của ngươi xem, là cho Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu sau cùng khích lệ. Cũng là Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu tiếp tục đích cội nguồn.